Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, cao thủ chân chính. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được toàn thân không thoải mái. Nhất là ở ngực, mới vừa rồi bị cái kia nữ nhân một chưởng đả thương về sau. Nguyên lai tưởng rằng không có việc lớn gì, nhưng bây giờ lại có chút khí lâu năm, giống như hô hấp sắp hít thở không thông, gọi người khó chịu vô cùng. Nhìn thấy sắc mặt của hắn biến đến đỏ bừng, hô hấp khó khăn, cái kia nữ nhân vội vàng dựa vào trước, lần nữa một chưởng vỗ xuất. Lăng Trần trừng to mắt, nhìn lấy cử động của đối phương, còn tới đây không phải muốn mạng của mình à? Suy nghĩ vừa bốc lên xuất, nữ nhân trắng nõn trong lòng bàn tay đã rơi ở trên người hắn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh truyền đến. Cổ họng ý nghĩ ngọt ngào dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra, theo chiếc kia tụ huyết nhả ra. Hắn cảm giác hô hấp thông thuận đề thăng, cả người đều dễ dàng. Nhưng là, khi cả người đều trầm tĩnh lại, hắn lập tức cảm thấy não tử hỗn loạn, ủ rũ đánh tới. Trước đó cùng Tống Thanh một trận chiến, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại lại bị cái này thần bí nữ nhân hai lần kích bên trong. Thực sự có chút đỡ không nổi, mơ mơ màng màng bên trong, hắn ngửa đầu khẽ đảo, nằm ở lùm cây bên trong, bất tỉnh nhân sự, cũng không biết rõ qua bao lâu. Lăng Trần rốt cục tỉnh táo lại, hắn xoa mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm ở một trương giản dị trên giường gỗ. Trên chăn còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ánh mắt tứ phương, chính mình sở tại phòng là một gian nhà gỗ. Phòng bên trong ngoại trừ một cái giường bên ngoài, chỉ có một cái bàn ghế dựa, không có bất kỳ cái gì đáng tiền bày thiết trí. Cơ hồ toàn bộ đều là đồ gỗ. Đây là địa phương nào? Đang nghĩ ngợi, nhà gỗ phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một cái nữ nhân bưng một bát cháo đi đến. Nguyên lai là nàng. Lăng Trần lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái này đả thương mình, lại đem mình cứu lên nữ nhân, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Dạng này một cái thân thủ lợi hại, tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân sống một mình ở thâm sơn lâm lão bên trong, phía sau chịu đựng không có ai biết cố sự, đổi lại người khác, hắn không có gì quá nhiều hứng thú. Nhưng đối với loại mỹ nữ này, hắn ngược lại là không ngại khai quật bên dưới bí mật của nàng. Lúc này, nữ nhân đi đến trước giường, đem chén kia cháo gạo đưa tới trước mặt hắn. Ăn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần mỉm cười, biết rõ nàng nói chuyện còn không quá thông thuận. Không đợi nàng nói hết lời, hai tay đã nhận lấy cháo gạo. Đã sớm đói khát khó nhịn hắn cơ hồ là ăn như hổ đói. Mấy ngụm uống sạch, ngay cả đáy chén hạt gạo đều không còn lại. Không có cách, thể lực tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, càng dễ dàng phát đói. Một bát cháo vào trong bụng, Lăng Trần chợt cảm thấy toàn thân thư sướng. Không có vừa rồi khó chịu như vậy. Cảm ơn, nữ nhân tiếp nhận cái chén không? Thả ở bên cạnh, sau đó ở giường trước ngồi xuống. Tròng mắt trong suốt không nháy một cái nhìn chăm chú hắn. Cái loại cảm giác này giống như đang đánh giá một kiện thú vị đồ vật. Bị nàng dạng này không kiêng nể gì cả nhìn chăm chăm, dù là da mặt dày Lăng Trần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ một tiếng, gượng cười nói, mỹ nữ, người thật không có có danh tự. Đối phương nhẹ nhàng lung lay đầu. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lăng Trần mắt nhìn trống rỗng chén cháo. Cái kia ta bảo ngươi cháo nữ tốt, cũng nên có cái xưng hô. Tùy tiện, người ở chỗ này ở đã bao nhiêu năm? Cháo nữ duỗi xuất hai ngón tay, Lăng Trần lập tức hiểu ý. 20 năm, chậc chậc, cô gái này người vậy mà tại cái này nơi hoang vu không người ở thế mà 20 năm. Thật sự là khó cho nàng. Cũng không biết rõ nàng là thế nào vượt qua cái này dài dằng dặc tuế nguyệt. Đổi lại là hắn ở cái này loại địa phương quỷ quái sống một mình. Đừng nói 20 năm. Ngốc cái 2-3 năm đều sắp điên rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút bội phục cháo nữ kiên trì. Trừ ngươi ra, khó nói không có những người khác tới qua có. Ta, Sư phụ, Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Hắn liền nói đi, cháu nữ thân thủ lợi hại như vậy, khẳng định là có cao nhân truyền thụ. Sư phụ ngươi không có cùng ngươi ngủ cùng chỗ, nâng lên sư phụ nàng. Cháu nữ thần sắc lập tức phai nhạt xuống, đôi mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Thấy thế, Lăng Trần biết mình chạm đến đối phương thương tâm chuyện cũ. Vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi, chấm ngoặc kép, cháu nữ đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, nàng giống như nghe được cái gì động tĩnh. Đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn ngoài cửa. Thế nào, có người? Lăng Trần cẩn thận lắng nghe, nhưng bên ngoài yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Hắn cười khổ một tiếng, cho tới nay, hắn đều cho là mình công phu cũng không tệ lắm, nhưng cùng cháu nữ so với đến, yếu đi không chỉ một bậc. Mắt thấy cháu nữ đi ra ngoài, Lăng Trần lập tức vén chăn lên xuống đất, theo sát lấy ra nhà gỗ. Rời đi nhà gỗ, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, cái này gian nhà gỗ vậy mà kiến tạo ở trên một cây đại thụ. Cùng nói là nhà gỗ, còn không bằng nói là nhà trên cây. Nhà trên cây chung quanh đều tùm cành lá che chắn. Nếu là không cẩn thận chú ý, chỉ sợ rất khó phát hiện căn này nhà trên cây tồn tại. Lúc này, đi ở phía trước cháu nữ thả người nhảy lên, trực tiếp từ cao hơn 5 mét trên chạc cây nhảy xuống. Hai chân rơi xuống đất, nàng hơi xoay người, dù cho dẫm lên đầy đất lá khô, cũng không có phát xuất nửa điểm âm thanh. Nhìn lấy cái này độ cao, Lăng Trần làm sơ do dự, cuối cùng vẫn từ bỏ nhảy đi xuống ý nghĩ. Mình bây giờ trạng thái không tốt, vẫn là đừng xính cường. Hơn nữa, đứng ở trên chạc cây thị giác không tệ, ánh mắt có thể bao trùm chung quanh. Chỉ là, cái này trong chớp mắt công phu, cháu nữ đã biến mất ở mắt của hắn bên trong, không biết rõ đi nơi nào. Trong khi đang suy nghĩ, một trận toa toa âm thanh từ xa tới gần. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên trung niên nam tử chính xuyên qua lùm cây, đi về phía bên này. Tống Thanh, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng, góc miệng hơi dơ lên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Mình vốn muốn tìm hắn, không nghĩ tới hắn đưa mình tới cửa. Nghĩ tới đây, hắn bắt lấy nhà trên cây bên cạnh dây thừng, chuẩn bị tuột xuống, đem Tống Thanh bắt được. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp hành động, nhà trên cây phía dưới Tống Thanh bỗng nhiên đứng vững, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, lạnh giọng nói, người nào, đi ra. Thấy chung quanh không có trả lời, Tống Thanh hơi vặn lông mày nói, Lăng Trần, ta biết là ngươi, khác lén lén lút lút, cút ra đây, nói, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây dài ước chừng 1 mét chạc cây, nắm chặt nơi tay bên trong. Trong lúc đó, bóng người lóe lên, phong thanh đánh tới, Tống Thanh vội vàng xoay người, cây kia chạc cây hung hăng sau này đâm tới, nhưng mà, mới vừa ra tay, Tống Thanh liền giật mình. Ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Đối phương vậy mà dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy hắn đâm xuất chạc cây. Ngươi là ai, cháu nữ? Cẩn thận, tên kia là cái người xấu. Nghe được Lăng Trần âm thanh từ nhà trên cây bên trên truyền đến, Tống Thanh sắc mặt đột biến, lạnh lùng uống nói, nguyên lai các ngươi hai cái là cùng một bọn. Đi chết đi. Nương theo kêu to một tiếng, hắn cổ tay rung lên, chạc cây lập tức bẻ gãy. Ngay sau đó, hắn nắm nửa cái bẻ gãy chạc cây lấn người hướng về phía trước, lần nữa hướng cháu nữ công tới. Cháu nữ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, phảng phất không có đem công kích của hắn để vào mắt. Khi chạc cây mũi nhọn sắp đâm tới lúc, cũng không thấy nàng xuất thủ. Tống Thanh thân thể như gặp phải trọng kích, trực tiếp từ mặt đất bay lên, ngã ầm ầm trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,